Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, uy hiếp. Trợ giúp 3, thân ảnh mặc dù gầy gò, tại đây vô số cường giả ánh ký thác dưới, càng là có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng cổ trong xương quật cường kiên cường, chính là không có một người khinh thường. Mặc nàng một thân một mình đứng cô đơn ở chỗ đó, bị vô số cường giả vây quanh. Không bao lâu, thánh cảnh cường giả liền đến hơn 300 vị, đại la kim tiên cấp bậc càng là nhiều không kể xiết. An tĩnh bầu không khí cũng dần dần bị phá vỡ. Rất nhiều cường giả cũng không nghĩ ngợi nhiều được, muốn mở miệng hỏi thăm Lục Vũ Kỳ. Tại đây phát sinh tất cả, đặc biệt là hào quang màu xanh lục kia bên trong tất cả, bọn hắn cũng có thể suy tính đến chuyện ấy bản chất là nữ oa nương nương lưu lại truyền thừa. Nhưng lục quang kia bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Và Lục Vũ Kỳ tại sao là người thứ nhất đến? Bọn hắn đẩy không tính được tới, cho nên bọn hắn cũng không biết Linh Nhi đã bước vào lục sắc quang mang bên trong. Đây cũng là vì sao nhiều cường giả như vậy bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh một trong những nguyên nhân. Không, có lẽ Thiên Đình Thất Công Chúa bởi vì Thiên Hậu nhắc nhở, cho nên có thể đủ đoán được một ít, nhưng mà cũng không thể xác định. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là bởi vì Thiên Hậu, các nàng đối với cô gái này qua truyền thừa không có muốn đạt được, cho nên lúc này các nàng cũng không nói gì, còn có phần thưởng thức nhìn thấy kia di thế mà độc lập, tựa hồ một mình mặt đối với thiên hạ, cũng không lùi chút nào co rút nửa điểm quật cường nữ hài. Đương nhiên, tuy rằng đẩy không tính được tới, nhưng đây rất nhiều cường giả vẫn là có thể đoán. Lục Vũ Kỳ bộ dáng như thế hành vi, đã có rất nhiều người suy đoán, có phải hay không đã có nó người thân nhất bước vào kia giữa lục quang. Lại một lát sau, rốt cuộc, ăn ý phía dưới, có người không nhịn được. Lục tiên tử, người nhất trước tiên xuất hiện ở nơi này, không biết người có thể có cái gì cùng chúng ta nói. Huyết Hải Minh Hà nhìn thoáng qua kia im lặng không lên tiếng mấy vị trí cường giả, trầm giọng nói ra, tuy có nhiều chút giọng chất vấn khí, nhưng mà không mất khách khí. Hết cách rồi, ai bảo sau lưng đối phương đứng yên một vị hắn không đắc tội nổi nhân vật. Nếu không phải tại đây nhiều người như vậy, nữ oa truyền thừa lại thực sự quá dụ người. Hơn nữa nơi này mấy vị trí cường giả đã ngầm cho phép, dưới tình huống hắn cũng sẽ không dẫn đầu mở cái miệng này. Mà hắn một mở cái miệng này, những cường giả khác cũng không nhịn được. Lục tiên tử, không biết tại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết lục tiên tử tại đây trên vài trận pháp cấm chế là vì sao? Tiên tử, ngươi đứng ở nơi này bên trong, còn bày ra những trận pháp này cấm chế, chẳng lẽ là đã có người tiến vào? Một câu tiếp tục một câu mà nói, giống như là chất vấn, càng là một loại liên hiệp uy áp, đơn độc. Không có ai nguyện ý đắc tội Thiên Vân Môn, nhưng tại đây nhiều người như vậy liền không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa đây chính là nữ oa nương nương lưu lại đồ vật. Áp lực vô hình ùn kéo đến bàn áp hướng về Lục Vũ Kỳ, khiến cho thân ảnh càng thêm lạnh lùng cô độc và quật cường, không tì vết chút nào ngọc dung thần sắc không thay đổi. Đang chuẩn bị nói gì thì một đạo dịu dàng lại đại khí thân thiết thanh âm vang rồi. Vũ Kỳ muội muội, không biết chân nhân gần nhất như thế nào? Lục Vũ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây thanh âm quen thuộc, nàng tự nhiên rõ ràng là ai. Rõ ràng hơn đối phương lúc này dụng ý, có thể đè xuống nhiều cường giả như vậy khí thế. Trong thiên hạ, cho dù là chí cường giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một vị. Bởi vì đạo này vô địch thân ảnh, vô địch ý thức, tại trong lòng tất cả mọi người quả thực quá sâu sắc rồi. Đúng như dự đoán, nghe được câu này, Một ít cường giả thần sắc có một ít thay đổi, có chút tức giận nhìn về phía thanh âm kia vang dội nơi. Không phải Vân Tiêu lại là ai? Lục Vũ Kỳ trong lòng có một tia vui mừng, đang chuẩn bị nói cái gì? Lại một đạo có chút giọng non nớt vang dội. Đúng vậy a, thật lâu đều không thấy chân nhân, ta còn muốn để cho chân nhân lại chỉ điểm ta một ít đâu. Na cha, một số người nhìn lại, đang là nho nhỏ nhân nhi, lại bản lãnh thông thiên na cha, bên cạnh còn đứng không ít cường giả, ví dụ như Dương Tiễn, ví dụ như thiên đình mọi người. Ha ha ha, chân nhân hôm nay hiện đang nắm giữ Thái Dương Tinh, nghĩ đến cũng sắp thành công rồi đi. Một đạo hào phóng cười to vang rồi. Độc Cô Bại Thiên, đạo huyền quan hệ liên thời khắc mấu chốt bước đầu xuất hiện, tuy rằng bọn hắn cũng không rõ ràng sự tình huống cụ thể, nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng. Lục Vũ Kỳ bị mọi người uy áp rồi, cùng đạo huyền quan hệ không cạn chính bọn họ, tự nhiên không keo kiệt sắc một câu nói, hơn nữa còn là mượn lực đả lực. Rất nhiều cường giả bên trong, không ít khí tức cường giả lại trầm mặc bình tĩnh lại. Trong bọn họ, phần lớn đều là sống ở đạo thân ảnh kia quang mang phía dưới. Dẫn đến hiện tại, nếu như không có thật 10 phần cần thiết, bọn hắn đều không muốn đắc tội đối phương. Thăng cầu kim đậu hơn nữa tại đây, tựa hồ cũng không cần bọn hắn can thiệp vào. Tự có đại thế lực đại nhân vật. Đúng như dự đoán, hôm nay loại tình huống này, nhìn một số người liên tục tối cau mày. Chuẩn Đề, Trúc Long, Tội Thiên Thị, Vũ, Thiếu Hạo, đây 5 vị trí cường giả trong bóng tối giao hội rồi một hồi ánh mắt. Thật là mạnh sức ảnh hưởng. Luận thực lực, bọn hắn tự nhận là tuyệt đối không thua đạo huyền, thậm chí thắng, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn đều xem như nhân vật thế hệ trước rồi. Mà hiện tại thế gian cường giả, phần lớn đều là cùng đạo huyền một thời đại. Luận sức ảnh hưởng, bọn hắn tự nhiên so với không lên. Mặc kệ chân thực đối cách nhìn làm sao, bọn hắn bây giờ đều có thể nói là người cạnh tranh. Không những người khác không muốn đắc tội hắn, bọn hắn chính là không sợ. Dù sao nữ hoa truyền thừa, quả thực không cho phép bỏ qua. Đương nhiên, để bọn hắn tự mình mở miệng đối thoại Lục Vũ Kỳ, vậy cũng là không có khả năng. Dù sao thân phận bất đồng, bọn hắn đều muốn chiếu cố đến mặt mũi. Một hơi thở sau đó, tại đây an tĩnh bầu không khí dưới, Chuẩn Đề sau lưng nhiên đang lên tiếng. Lục đạo hữu, ở nơi này có phải là hay không tại hộ pháp? Đã có Thiên Vân môn những đạo hữu khác tiến vào sao? Rất nhiều cường giả lắng nghe, ngắt gao nhìn thấy Lục Vũ Kỳ, Vân Tiêu và người khác cau mày, lại cũng không tiện loạn chen miệng. Lấy đạo huyền chi uy nhiều lắm là có thể giảm nhẹ một chút áp lực, nhưng không thể nào thật để cho đây rất nhiều cường giả vứt bỏ. Dù sao đây liên quan đến nữ hoa nương nương, huống chi là linh sơn chờ quái vật khổng lồ. Lục Vũ Kỳ không nói gì. Nàng không sẽ nói láo, nhưng lại hết sức rõ ràng, lúc này nói ra chính là không tốt, mà sự trầm mặc của nàng chính là để cho không ít người càng thêm gấp gáp, bởi vì phần này trầm mặc là có thể nhìn ra rất nhiều. Lục đạo hữu, nữ hoa nương nương truyền thừa chính là ban ơn cho thương sinh sự tình, người đây là phải đem nơi có đạo hữu đều cản tại đây sao? Đây còn có vi đạo huyền chân nhân chí công vô tư thể diện. Nhiên đang tiếp tục nói, bộ dáng 10 phần ôn hòa. Không sai, chân nhân ở đây, nghĩ đến cũng sẽ để cho mọi người cạnh tranh công bình đi. Lục tiên tử, người dạng này không nói cho chúng ta biết thật tình, có thể không công bằng a? Ngoặc kép, chương 3, xưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.